Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1882, người còn nghĩ đến mò ta chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng xương đảm nhiệm phiêu bạt, vì ai mà chấp nhất. Để mặc tuổi tác qua, ôn nhu trong chén, ba phần trăng sáng rơi. Hồng trần khó chịu phá thiện ác vô định đoạt, đời đời sao đặt bút. Tiêu Tử Yên nhẹ nhàng ngâm nga lấy theo Lạc Xuyên chỗ đó nghe được lời bài hát, Lạc Xuyên hát mấy bài hát khúc nàng thích nhất cái này một bài, mặc dù có chút địa phương không hiểu nhiều, nhưng nàng minh bạch đại khái lời bài hát muốn biểu đạt ý tứ. Lạc Xuyên, lời bài hát có phải hay không giảng thuật một cái cố sự? Tiêu Tử Yên nhấc chân nhẹ nhàng đá đá Lạc Xuyên cánh tay. Một cái tên là bất lương nhân cố sự. Lạc Xuyên gật gật đầu, đem Yêu Tử Yên đá bàn chân của chính mình nắm chặt rét lạnh lạnh, sờ tới sờ lui xúc cảm không tệ cùng bắp chân là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Yêu Tử Yên thân thể nhất thời cứng đờ, không chỉ tinh xảo gương mặt nhiễm lên ánh sắc kiều nộn vành tai thậm chí đều có chút phiếm hồng, theo bản năng muốn đem chân thu hồi lại kết quả không có thể kiếm mở Lạc Xuyên tay cầm. Bàn chân có thể rõ ràng cảm nhận được Lạc Xuyên tay cầm nhiệt độ cái này khiến Yêu Tử Yên toàn thân không được tự nhiên. May ra Lạc Xuyên rất nhanh liền buông lỏng tay ra, Yêu Tử Yên cấp tốc thu hồi hai chân, đổi cái vùi ở trên ghế salon tư thế, đem đệm ở phía dưới, đồng thời dùng váy che khuất để phòng giống như là xù lông con mèo nhỏ, hiện tại Lạc Xuyên trong mắt Yêu Tử Yên không sai biệt lắm cũng là loại này hình tượng. Lạc Xuyên cảm giác không khí có chút không đúng lắm, Yêu Tử Yên tựa hồ thật có chút tức giận, ngậm miệng không nói một lời nhìn lấy hắn, nàng là thật không nghĩ tới, Lạc Xuyên không chỉ nghĩ đến mò chân của nàng, thế mà còn muốn mò chân của nàng. Quảng cáo, bất lương nhân cố sự, đồng dạng cũng là giang hồ cố sự, võ hiệp cùng huyền huyễn khác nhau rất lớn, chiến đấu lực không có thiên lan đại lục như thế không hợp thói thường, cuộc sống của người bình thường so cừu diệu thành lạc hậu rất nhiều, cũng không có trận pháp loại hình nhanh gọn sự vật, đó là một cái quần hùng tranh bá dân chúng lầm than loạn thế, đây chính là đại khái bối cảnh. Lạc Xuyên cảm thấy lúc này cần phải thay cái hắn đề tài của hắn, dứt khoát cho nàng nói về cố sự. Yêu Tử Yên thích nhất cũng là nghe Lạc Xuyên kể chuyện xưa. Vừa mới phát sinh sự tình trong thời gian ngắn đương nhiên không có cách nào quên, nhưng tạm thời xem nhẹ vẫn là có thể, Yêu Tử Yên sinh khí trạng thái kéo dài trọn vẹn mấy phút đồng hồ mới dần dần biến mất, bất chi bất giác liền rúc vào Lạc Xuyên bên cạnh an an tĩnh tĩnh nghe hắn kể chuyện xưa. Giống như mèo, cố sự đương nhiên là hoàn toàn như trước đây, Lạc Xuyên chỉ nói cái bắt đầu chủ nếu là bởi vì thực sự quá dài, trong thời gian ngắn cũng giảng không hết chỉ có thể giữ lấy lần sau sẽ bàn. Về sau nói lại tiếp xuống cố sự ta ghi lấy đây. Lần sau nhất định, khoảng cách của hai người rất gần, Lạc Xuyên có thể nghe thấy được Yêu Tử Yên trên sợi tóc nhàn nhạt hương khí, ngửi lên rất dễ chịu thanh thanh đạm đạm giống như là hoa lan trong cốc vắng, lại dẫn một chút xíu không dễ dàng phát giác ý nghĩ ngọt ngào. Lạc Xuyên cảm thấy đây cùng Yêu Tử Yên thích uống trà sữa có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nói thật kỳ thật ta không quá ưa thích cố sự này nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm thụ được nhu thuận sợi tóc màu tím theo khe hở xẹt qua, theo bản năng cúi đầu ngửi một cái, có loại dễ ngửi mùi thơm. Chờ một chút, mới vừa rồi là không phải sờ qua Yêu Tử Yên chân rồi. Được rồi, cái này không trọng yếu, dù sao Yêu Tử Yên tẩy qua chân, coi như không dừa cũng không quan hệ, thân là tôn giả, hơn nữa còn sắp trở thành thần minh, không nhiễm hạt bụi là cơ bản năng lực, toàn thân trên dưới đều là thơm ngào ngạt. Vì cái gì, Yêu Tử Yên không có chú ý tới Lạc Xuyên tiểu động tác. Chủ yếu là quá củi mục, đương nhiên, cùng do ta viết trong tiểu thuyết nhân vật chính là khác biệt củi mục. Lạc Xuyên xuất ra một lon Coca-Cola uống một ngụm, rõ ràng có thân phận đặc thù trong loạn thế lại còn nghĩ đến chỉ lo thân mình qua chính mình cuộc sống tạm bợ, người khác tranh bá hắn còn không quen nhìn, có trung thành tuyệt đối thần tử, vẫn như cũ là bùn nhão không dính lên tường được. Đúng, nhớ đến trước đó ta đã nói với ngươi cái kia gọi thần thoại cố sự a, nhớ đến. Yêu Tử Yên gật gật đầu, bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ hai cái này cố sự có phải hay không có liên hệ gì. Hai cái này chuyện xưa nhân vật chính, Dịch Tiểu Xuyên cùng Lý Tinh Vân tịnh xưng hai đại củi mục. Lạc Xuyên hướng Yêu Tử Yên quán thâu chính mình người. Xuyên Việt, này mang đến tri thức, vì cái gì, Yêu Tử Yên quay đầu trông lại, không hiểu Lạc Xuyên vì cái gì nói như vậy. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản, hai cái cố sự Lạc Xuyên đều cho nàng nói qua, bất quá giống nhau là đều nói cái bắt đầu, Yêu Tử Yên liền chuyện xưa nội dung cụ thể đều không hiểu rõ, tự nhiên không thể nào hiểu được Lạc Xuyên lời nói. Cái này về sau ta kể cho ngươi hoàn chỉnh cố sự liền biết. Về sau a, Yêu Tử Yên chỉ biết là Lạc Xuyên nói như vậy hơn phân nửa là không đùa, muốn là nàng thỉnh thoảng nhắc nhở một chút khả năng còn có chút cơ hội. Lạc Xuyên nhìn lấy bên cạnh thân Thẩm Đâm Đâm không biết đang suy nghĩ gì Yêu Tử Yên, tiến tới tại trắng nõn phấn nộn gương mặt bên trên bẹp hôn một cái thơm mát mềm mại có loại ăn bánh mật cảm giác ngọt bốc hơi cái chủng loại kia. Làm gì, Yêu Tử Yên ngồi dậy, nhìn thấy bên người Lạc Xuyên, đưa tay chà chà mặt. Ghét bỏ, dây PG, hôn một chút không được sao? Được được được, muốn hôn vài cái thân vài cái. Yêu Tử Yên qua loa gật đầu, ôm ôm hôn hôn cái gì đương nhiên không quan hệ, dưới cái nhìn của nàng cái này thuộc về rất bình thường hành động, dù sao hai người hiện tại quan hệ cũng không phải phổ thông nhân viên cửa hàng cùng lão bản, nhưng là giống vừa mới như thế mò chân của nàng thì rất kỳ quái. Không được tại sao lại nghĩ đến cái này? Quảng cáo, Yêu Tử Yên âm thầm lắc đầu, nỗ lực đem trong đầu cái này kỳ quái hình ảnh dứt bỏ, nhịp tim đập không hiểu tăng nhanh hơn rất nhiều, hai cái chân nha bất an dây dưa tại một khối, trong lòng suy nghĩ rất lộn xộn. Giữa hè chi nguyệt khí trời luôn luôn hay thay đổi, chẳng biết lúc nào rực rỡ tinh không bị mây đen che đậy, ánh trăng cũng đã biến mất bóng dáng, chỉ có vũng bùn giống như tối tăm tầng mây bao phủ tại bầu trời đêm, một ngạt áp lực có loại làm cho người bực bội khô nóng. Rất nhanh, nương theo lấy trầm muộn sấm sét, nước mưa lạch cạch rơi trên mặt đất qua trong giây lát chính là mưa to. Đương nhiên, những thứ này cùng đợi tại trong tiệm vùi ở trên ghế salon nhìn ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên không có bao nhiêu quan hệ. Yêu Tử Yên mắt nhìn ngoài tiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên, bên ngoài trời mưa, thật lớn, Lạc Xuyên cũng liếc nhìn, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hắn đã qua xuống mưa cảm giác cuộc sống tồi tác. Yêu Tử Yên bàn chân để trần dẫm trên mặt đất lạch cạch đi qua đem cửa tiệm đóng lại, dù sao buổi tối không buôn bán, ngoại trừ Thanh Diên, An Vi Nhã loại hình bằng hữu thỉnh thoảng sẽ tới, bình thường đều là chỉ có nàng và Lạc Xuyên đợi ở chỗ này, đóng lại cửa tiệm có loại đặc thù không khí an tĩnh. Chỉ có hai người bọn họ không gian, không có những người khác quấy rầy. Yêu Tử Yên đóng lại cửa tiệm sau lại đi bán thiết bị cầm ly trà sữa, bàn chân để trần bốn phía đi loạn, khởi nguyên thương thành đồng dạng có không nhiễm hạt bụi công năng, không cần lo lắng chân dính vào bụi đất cái gì, đến mức Yêu Tử Yên thường xuyên cầm lấy khăn lau các nơi xoa thuần túy là nhàn không có việc gì. Đi đến ghế sofa bên trên thời điểm Yêu Tử Yên có chút do dự, nàng lo lắng Lạc Xuyên lại cùng vừa mới như thế, cho nên thì thoáng ngồi hơi xa một chút, hai tay dâng trà sữa yên tĩnh uống vào, cũng không nói chuyện, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.